Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3751, 29,9 tỷ đấu. Người đăng, Da Guerrero. Một năm qua đi. Một năm này, Hoàng Tiểu Long ngoan ngoãn thay vũ trụ bộ tộc luyện chế đại trận phù văn, nhưng là luyện tinh vương một năm này vẫn luôn không hề rời đi hắn tòa cung điện này. Coi như rời đi, cũng chỉ là tới trong cấm chế, xem Hoàng Tiểu Long mấy trăm nhân tộc nô lệ tình huống. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội. Luyện tinh vương đã hạ lệnh để Bích Hải, Ngân Tuyết bọn người bắt càng nhiều nhân tộc nô lệ, đến lúc đó, luyện tinh vương khẳng định sẽ tiến đến Bích Hải cung đem mới một nhóm nô lệ mang tới, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long mới hạ thủ. Quả nhiên, mấy năm sau, Bích Hải bọn người bắt mới nô lệ đã đưa đến Bích Hải cung, luyện tinh vương rời đi cung điện, sau đó tiến về Bích Hải cung, đem mới một nhóm nô lệ mang tới. Luyện tinh vương rời đi cùng ngày, Hoàng Tiểu Long án binh bất động, chờ vài ngày sau. Xác định luyện tinh vương đã rời đi hứa xa, Hoàng Tiểu Long lúc này mới động thủ. Bởi vì luyện tinh vương không tại, cho nên, Hoàng Tiểu Long đường hoàng xuyên qua cấm chế, sau đó trở lại luyện tinh vương cung điện trước mặt. Về phần giám sát Hoàng Tiểu Long đám người cái kia hai cái vũ trụ bộ tộc cao thủ, đã sớm bị Hoàng Tiểu Long trấn áp, khống chế. Đi vào luyện tinh vương cung điện về sau, mấy cái kia thủ vệ cao thủ còn không có kịp phản ứng, liền bị Hoàng Tiểu Long chế ngự, khống chế, sau đó... Hoàng Tiểu Long hao tốn chút thời gian cùng công phu, phá cung điện lồng đất bảo khố cấm chế, tiến nhập trong bảo khố. Hoàng Tiểu Long gặp qua Chu Thần Chu Lan Thiên Triều bảo khố, gặp qua vị trí không gian đông đảo Thiên Triều bảo khố, nhưng nhìn trước mắt trong bảo khố vô cùng mênh mông vô cùng vô tận bảo bối lúc, hay là khó nén chấn kinh cùng kinh ngạc. Trong bảo khố này, chồng chất bảo bối, tuyệt đối là Hoàng Tiểu Long cuộc đời ít thấy, coi như Hoàng Tiểu Long sống đến bây giờ, thấy qua tất cả bảo khố toàn bộ chồng chung vào một chỗ. Đều không có nơi này bảo bối nhiều, chỉ gặp rực rỡ muôn màu đủ loại vật liệu, chất đầy trong bảo khố cái này đến cái khác không gian, cái này đến cái khác tiểu thánh giới. Bảo khố này, tự như là một cái đại thế giới, bên trong có từng cái tiểu thánh giới bên trong, có từng cái tinh cầu, mỗi một cái thánh giới, mỗi một cái hành tinh, đều chất đầy bảo bối, mà lại đều là bên ngoài hiếm thấy đồ vật, có nhiều thứ, thậm chí ngay cả Hoàng Tiểu Long đều gọi không ra tên tới. Xem ra, nơi này tất cả mọi thứ... Đều là vũ trụ bộ tộc dùng để luyện chế vũ trụ phá diệt kiếp đại trận tài liệu, luyện chế một cái vũ trụ phá diệt kiếp đại trận, cần vật liệu là cực kỳ to lớn cùng kinh người. Hoàng Tiểu Long theo bước mà đi, cuối cùng, đi tới bảo khố chỗ sâu nhất. Bảo khố chỗ sâu nhất, chính là để đặt vũ trụ bản nguyên linh mạch địa phương. Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào bảo khố chỗ sâu nhất không gian, liền bị kinh người bản nguyên vũ trụ linh khí cho vọt tới. Dù là Hoàng Tiểu Long cảnh giới, cũng đều bị xông đến thân hình một trận lắc lư. Trước mắt chỗ không gian này, so phía trước bất kỳ một cái nào thánh giới không gian còn lớn hơn, nhưng là, mỗi một hẻo lánh đều bị kinh người bản nguyên vũ trụ linh khí cho tràn ngập, những này bản nguyên vũ trụ linh khí phản phất muốn đem toàn bộ không gian cho no bạo. Nơi này bản nguyên vũ trụ linh khí, tuyệt đối là Hoàng Tiểu Long thấy qua tinh thuần nhất, phẩm chất là cao nhất. Không gian trên hư không, du động mấy trăm đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, mấy trăm đầu, cực phẩm. Những này vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ là cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Mấy trăm đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch không nhiều, nhưng là, mấy trăm đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, Hoàng Tiểu Long còn là lần đầu tiên nhìn thấy, một đường xuống tới, dù là Hoàng Tiểu Long luyện hóa nhiều như vậy vũ trụ bản nguyên linh mạch, Hoàng Tiểu Long luyện hóa cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch cũng không có mấy trăm đầu. Mà lại trước mắt mấy trăm đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch bên trong, có không ít đều là cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả Hoàng Tiểu Long trước kia cũng chỉ là nghe nói qua, tỷ như Bích Hàng Ngọc Long linh mạch, tỷ như Kim Ô Xích Diễm linh mạch, loại này cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, chỉ sợ toàn bộ 13 vũ trụ, cũng tìm không thấy mấy đâu. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, đè xuống trong lòng kích động cùng kinh hỉ. Cái này mấy trăm đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, tuyệt đối có thể làm cho hắn đột phá đến 29,9 tỷ đấu. Sau đó, chính là thu lấy những này cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Những này cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch bên trên, mỗi một đầu đều có luyện tinh vương lạc ấn cấm chế, cho nên, thu lấy đứng lên, là muốn tốn hao chút thời gian, nhưng là luyện tinh vương đến Bích Hải Cung, lại từ Bích Hải Cung trở về, ít nhất phải thời gian 6 năm, cho nên, trong vòng 6 năm, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có thể đem những này cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ lấy đi. Việc này không nên chậm trễ, Hoàng Tiểu Long bắt đầu đồng thủ thu lấy những này cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền thành công thu lấy đầu thứ nhất. Bất quá, thành công thu lấy đầu thứ nhất cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không vội lấy thu lấy tiếp theo đầu, mà là từ vũ trụ chi chu bên trong, lấy ra trước đó cũng sớm đã chuẩn bị tốt một đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, đem nó thả lại đến đầu kia cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch vị trí bên trên. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long ở phía trên, bắt chước luyện tinh vương thủ pháp, lạc ấn cấm chế, đồng thời, Hoàng Tiểu Long dùng huyễn thuật đem đầu kia thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch cải biến một chút bề ngoài hình, cải biến thành cùng Hoàng Tiểu Long vừa rồi lấy đi đầu kia cực phẩm, giống nhau như đúc dáng vẻ. Về sau, coi như luyện tinh vương trở về, tâm huyết dân trào tiến đến xem, cũng nhìn không ra thật giả. Làm tốt đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long mới lấy đầu thứ hai cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, thành công gỡ xuống đầu thứ hai về sau, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra một đầu thượng phẩm đi ra, phóng tới vị trí trước kia, cải biến bộ dáng, khí tức cũng lạc ấn cấm chế. Những này thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, đều là Hoàng Tiểu Long từ Ngân Tuyết, Bích Hải, Kim Long, Xích Phượng mấy người trên thân lấy được. Ngân Tuyết, Bích Hải bọn người mặc dù nộp lên cực phẩm, nhưng là thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch vẫn là rất nhiều. Một ngày tiếp lấy một ngày, 4 năm sau, Hoàng Tiểu Long liền đem cái này mấy trăm đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch thu sạch tiến vào vũ trụ chi chu bên trong. Hoàng Tiểu Long nhìn xem vũ trụ chi chu cái kia mấy trăm đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, trong lòng mừng rỡ, sau đó rời đi bảo khố về sau. Hoàng Tiểu Long cũng không có lại ở chỗ này ngốc lưu lại đi, mà là hướng tuyết vực trở về. Hoàng Tiểu Long dự định trở lại tuyết vực lại bế quan, trước đem chính mình đại thế giới chi lực tăng lên tới 29,9 tỷ đấu. Hoàng Tiểu Long sở dĩ lựa chọn trở về tuyết vực bế quan tu luyện, là bởi vì sư phụ hắn bàn cổ còn tại tuyết vực, đến lúc đó nếu là luyện tinh vương thật phát hiện cái gì, hắn cũng thuận tiện mang theo sư phụ hắn bàn cổ thoát đi vũ trụ chi khung. Hoàng Tiểu Long trở về tới tuyết vực về sau, trực tiếp bế quan. Trước khi bế quan, Hoàng Tiểu Long phân phó Bích Hải, Ngân Tuyết, Xích Phượng, Kim Long bốn người chú ý luyện tinh vương động tĩnh cùng giúp mình thu thập vũ trụ bộ tộc thập tam vương tin tức. Chớp mắt, mấy trăm năm đi qua. Để Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng chính là, hết thảy gió êm sóng lặng, xem ra luyện tinh vương sau khi trở về cũng không có phát hiện cái gì. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chân chính yên tâm bế quan. Dòng thời gian trôi qua, hơn 600.000 năm chớp mắt đi qua. Một ngày này, tại vũ trụ chi chu tầng thứ ba trong đại trận tu luyện, Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện, sau đó đi ra vũ trụ chi chu, Hoàng Tiểu Long làm một cái thư ngực động tác, hít thật sâu một hơi tuyết vực không khí trong lành. Chương 3752, Vũ trụ Nguyên Thạch. Người đăng, Da Khorero, trải qua lần này hơn 600.000 năm bế quan, hắn rốt cục đem chính mình đại thế giới chi lực tăng lên tới 29,9 tỷ đấu, nói xác thực là 29,9999999 đấu, chỉ kém một đấu, hắn chính là 30 tỷ đấu. Kỳ thật, tại 10 vạn năm trước, hắn liền đã đột phá đến 29,9999999 đấu, cái này 100.000 năm, hắn vốn muốn mượn thế trùng kích nửa bước vũ trụ chi thần cảnh giới, nhưng là vẫn thất bại trong gang tấc. Loại cảm giác này, tự như hắn lúc trước từ đầu đến cuối không cách nào trùng kích đại viên mãn cảnh một dạng. Những năm này, Hoàng Tiểu Long mặc dù cố gắng lĩnh hội vô danh ma kính, thấy được 13 vũ trụ vô thượng áo nghĩa, nhưng là, cũng chỉ là thấy được 3/4. Hắn muốn đột phá nửa bước vũ trụ chi thần cảnh giới, còn thiếu sót một chút. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long là dự định tiếp tục bế quan, nhưng là, Bích Hải nhận được tin tức, nói Bạch Vũ Vương những năm này một mực tại tìm kiếm vũ trụ nguyên thạch, mà lại đã có manh mối. Hoàng Tiểu Long đương nhiên biết vũ trụ nguyên thạch là cái gì. Hắn từ hung ma cái kia hiểu rõ đến, vũ trụ nguyên thạch là dùng tới làm vũ trụ phá diệt kiếp đại trận trận nhãn dùng, năm đó lần thứ nhất vũ trụ phá diệt kiếp đại trận. Vũ trụ bộ tộc chính là tìm được một khối vũ trụ nguyên thạch làm trận nhãn, mới khiến cho vũ trụ phá diệt kiếp đại trận uy lực tăng nhiều. Vũ trụ nguyên thạch chính là 13 vũ trụ sớm nhất đản sinh năng lượng chi thạch. Có người nói, vũ trụ nguyên thạch chính là 13 vũ trụ hết thảy năng lượng chi nguyên, chính là bởi vì có vũ trụ nguyên thạch, cho nên mới có các loại vũ trụ bản nguyên linh mạch, mới có các loại linh thạch, mới có các loại linh khí. Cái này vũ trụ nguyên thạch số lượng cực ít. Năm đó vũ trụ bộ tộc hao tốn vô số tâm huyết mới tìm được một viên, hiện tại, không nghĩ tới vũ trụ bộ tộc lại có vũ trụ nguyên thạch tin tức. Lần trước, Hoàng Tiểu Long không cách nào ngăn cản vũ trụ phá diệt kiếp đại trận, nhưng là lần này, Hoàng Tiểu Long vô luận như thế nào cũng không thể để vũ trụ nguyên thạch lần nữa rơi xuống vũ trụ bộ tộc trong tay. Mặc dù nói, lúc trước hắn luyện chế đại trận phù văn, ở trong đại trận phù văn động tay động chân, nhưng là, đến lúc đó đại trận vận chuyển lúc, khẳng định sẽ bị phát hiện, cho dù hắn phá tiêu diệt đại trận căn cơ, vũ trụ bộ tộc cũng sẽ rất nhanh lần nữa đem đại trận căn cơ luyện chế lại một lần tốt, coi như hắn trộm đi mấy trăm đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, vũ trụ bộ tộc cũng sẽ dùng thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đại biểu, cho nên, hắn làm những này, cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, nhưng lại như hắn cướp được vũ trụ nguyên thạch, vậy đối với vũ trụ bộ tộc ảnh hưởng liền lớn, không có vũ trụ nguyên thạch, vũ trụ bộ tộc tìm những vật khác làm trận nhãn, uy lực khẳng định sẽ giảm nhiều, đến lúc đó vũ trụ phá diệt kiếp đại trận uy lực giảm nhiều, nói như vậy, Hắc Minh Vương muốn mượn vũ trụ phá diệt kiếp đại trận đến thu hoạch 13 vũ trụ sinh cơ mà trùng kích vũ trụ chi thần cảnh giới, cơ hồ là không có khả năng thành công. Hắc Minh Vương lần này không cách nào trùng kích vũ trụ chi thần cảnh giới, vậy lần sau, liền không biết năm nào tháng nào, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long liền có hy vọng tại Hắc Minh Vương trước đó đột phá đến vũ trụ chi thần cảnh giới. Hoàng Tiểu Long đi ra vũ trụ chi chu, liền gặp Bích Hải cùng Ngân Tuyết chính cung kính đứng ở bên ngoài. Đại nhân! Bích Hải, Ngân Tuyết hai người gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, cung kính hành lễ. Hoàng Tiểu Long để cho hai người đứng lên. Sau đó hỏi Bích Hải có quan hệ Bạch Vũ Vương cùng vũ trụ nguyên thạch tin tức, Bạch Vũ Vương vài ngày trước liền đã xuất phát. Bích Hải nói ra, có biết hay không hắn đi chỗ nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, Bích Hải lắc đầu, Bạch Vũ Vương đến cùng đi nơi nào, ta không nghe được, ta chỉ biết là hắn là đạt được vũ trụ nguyên thạch tin tức cho nên rời đi vũ trụ chi khung. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, nếu là không biết Bạch Vũ Vương đi nơi nào, vậy cũng vô dụng, hắn cũng không thể lung tung tìm kiếm một trận đi. 13 vũ trụ mênh mông bát ngát, Hoàng Tiểu Long chính là tìm vô số ức năm, chỉ sợ cũng không tìm tới Bạch Vũ Vương, đến lúc đó vũ trụ nguyên thạch sớm rơi xuống Bạch Vũ Vương trên tay. Bất quá, đệ tử của hắn Cửu Hư khả năng biết Bạch Vũ Vương đi nơi nào. Ngân Tuyết nói ra, Cửu Hư rất được Bạch Vũ Vương tín nhiệm cùng sủng ái, Cửu Hư. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên, Cửu Hư là Bạch Vũ Vương quan môn đệ tử, cũng là Bạch Vũ Vương đệ tử y bác, Bạch Vũ Vương hướng đi. Hắn thật là có khả năng biết, Cửu Hư hiện tại ở đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi, Cửu Hư trước đó vài ngày đã rời đi Cửu Hư Cốc, hắn đi Thanh Loan Cung. Ngân Tuyết nói ra, Thanh Loan Cung. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, vâng, Thanh Loan Cung, Thanh Loan Hành Cung, Cửu Hư đối với cái kia Thanh Loan một mực cố ý. Bích Hải nói ra, Thanh Loan là vũ trụ thập tam vương bên trong Huyết Hoàng Vương cùng Thái Thản Vương nữ nhi, Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương. Hai người đều là vũ trụ thập tam vương, xếp hạng ở dưới Kim Nao Vương, Kim Nao Vương ở trong vũ trụ thập tam vương xếp hạng thứ sáu, mà Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương xếp hạng thứ bảy, thứ tám, hai người cũng là vũ trụ thập tam vương bên trong duy nhất một đôi vợ chồng. Thanh Loan cùng Ngân Tuyết, Xích Phượng đều là vũ trụ bộ tộc nổi danh mỹ nhân tuyệt thế, bất quá, Thanh Loan thiên phú và thực lực muốn sau Ngân Tuyết, Xích Phượng yếu hơn một chút, Thanh Loan một mực kẹt tại 19,9 tỷ đấu, không cách nào phá 200. Cho nên, không cách nào chen vào vũ trụ lục kiêu bên trong. Bất quá, dù vậy, truy cầu Thanh Loan vũ trụ bộ tộc cao thủ, vẫn là đếm không hết, Cửu Hư chính là bên trong một cái. Xác định Cửu Hư tại Thanh Loan cung về sau, Hoàng Tiểu Long không có dừng lại lâu, liền rời đi tuyết vực. Trước khi đi, Hoàng Tiểu Long cùng nhau mang bàn cổ rời đi. Đến lúc đó, hắn cướp đoạt vũ trụ nguyên thạch, vũ trụ bộ tộc như biết bàn cổ là sư phụ hắn, khẳng định sẽ gây bất lợi cho bàn cổ, cho nên... Cần nhắc đến bàn cổ an toàn, Hoàng Tiểu Long hay là quyết định đến lúc đó mang bàn cổ rời đi vũ trụ chi khung. Thanh Loan cung cách tuyết vực không phải quá xa, tại vũ trụ chi chu tốc độ cao nhất phía dưới, một tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Thanh Loan thành. Hoàng Tiểu Long triển khai tam đại đạo hồn, trực tiếp bao trùm Thanh Loan thành, rất nhanh liền phát hiện Thanh Loan cung bên trong Cửu Hư, lúc này, Thanh Loan ngay tại thiết yến, mở tiệc chiêu đãi Cửu Hư cùng vũ trụ bộ tộc mấy vị khác cao thủ, mấy vị khác cao thủ. Có 19,9 tỷ đấu, có phá 20 tỷ đấu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long phát hiện Thanh Loan cung thành bên trong, còn có hai tôn tiếp cận 27 tỷ đấu chiến lực cao thủ. Không thể nghi ngờ, hai người này là Huyết Hoàng Vương cùng Thái Thản Vương. Mặc dù Huyết Hoàng Vương cùng Thái Thản Vương đều tại, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Như trước kia, hắn đối với hai người sẽ còn kiên kỵ, nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, lật tay ở giữa liền có thể đem hai người trấn áp. Hoàng Tiểu Long gọi ra Tinh Long Thần Thụ, Tinh Long Thần Thụ nhánh cây bắt đầu không ngừng vươn vào Thanh Loan Thành hư không, đem Thanh Loan Thành bao phủ xuống. Lúc này, trên bữa tiệc, Thanh Loan đối với Cửu Hư cười nói, nghe nói Cửu Hư ca ca trước đó vài ngày tại 13 vũ trụ từ Kim Ô Thần Tộc trong tay đạt được Kim Ô Thần Thụ. Kim Ô Thần Thụ mặc dù không thể so với Tinh Long Thần Thụ, nhưng là cũng là 13 vũ trụ cấp cao nhất thần thụ một trong. Cửu Hư cười nói, Thanh Loan Mùi Mùi tin tức ngược lại là linh thông. Nói đến đây, duỗi tay ra, liền gặp trong bàn tay còn lại, xuất hiện một gốc toàn thân bốc lên kim diễm chi thụ, thần thụ bốn phía, lưu động màu vàng kim nhàn nhạt khí diễm, những này khí diễm bên trong, có điểm điểm màu vàng, nhìn kỹ xuống, là từng cái nho nhỏ kim ô chi linh. Chương 3753, Huyết Hoàng Vương cùng Thái Thản Vương. Người đăng, Da Herero. Thanh Loan nhìn xem Cửu Hư trong tay kim ô thần thụ, hai mắt sáng rõ. Thanh Loan Muội Muội nếu là ưa thích cái này kim ô thần thụ, ta đưa ngươi là được. Cửu Hư cười nói, Thanh Loan khẽ giật mình, dáng tươi cười, Cửu Hư ca ca coi là thật muốn đem cái này kim ô thần thụ đưa cho ta. Nghe nói Cửu Hư ca ca phí hết công phu rất lớn mới đến cái này kim ô thần thụ. Lúc này, trên yến tiệc một vị khác thân mang chiến bào tơ và người trẻ tuổi trào tiếng nói, Cửu Hư, ngươi vì đạt được cái này kim ô thần thụ, tru diệt toàn bộ kim ô thần tộc, ngay cả kim ô thần tộc mấy tuổi ấu nữ đều không buông tha, cái này kim ô thần thụ dính đầy mấy trăm triệu kim ô thần tộc máu, ngươi bực này dơ bẩn đồ vật, ngươi cũng không cảm thấy ngại đưa cho Thanh Loan Mùi Mùi, cũng không sợ ô uế Thanh Loan Mùi Mùi tay. Cái này chiến bào tơ và người trẻ tuổi là luyện tinh vương nhi tử, đối với Thanh Loan đồng dạng có ý tứ, cho nên, cùng Cửu Hư luôn luôn không thế nào đối phó. Cửu Hư nghe vậy, cười lạnh, nói như vậy, ngươi vật đang hai tay liền không có dính qua nhân tộc nô lệ máu. Những năm gần đây, chỗ ở của ngươi, cơ hồ hàng năm đều sẽ chết đến một nhóm nhân tộc nô lệ đi, mà lại chết đại bộ phận đều là nữ. Những này nữ, nghe nói được mang ra lúc đến, toàn thân không có một khối địa phương là tốt, mà lại ta nghe nói, đều là từ phòng ngươi khiêng ra tới, ngươi. Luyện tinh vương nhi tử vật đang trợn mắt, Cửu Hư sắc mặt không thay đổi, ngay tại Thanh Loan muốn mở miệng lúc, đột nhiên, một bóng người từ trên cao hạ xuống, không có dấu hiệu nào, trên yến tiệc mấy người đều là kinh ngạc, đợi mấy người thấy rõ người tới lại là một vị nhân tộc nô lệ lúc, mấy người không khỏi nhìn nhau, Cửu Hư, vật đang mấy người nhìn về phía Thanh Loan, hiển nhiên mấy người nghĩ lầm Hoàng Tiểu Long có phải hay không Thanh Loan cung nô lệ. Trên chủ tòa Thanh Loan nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, lại là sầm mặt lại, ngươi là ai? Một cái nhân tộc nô lệ cũng dám tự tiện xông vào ta Thanh Loan cung, quả thực là không biết sống chết, nhân tộc nô lệ. Hoàng Tiểu Long hờ hững, yên tâm, các ngươi vũ trụ bộ tộc chẳng mấy chốc sẽ trở thành ta nhân tộc nô lệ. Hoàng Tiểu Long quyết định, chờ hắn đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới, liền đem vũ trụ bộ tộc biến thành nhân tộc nô lệ. Hắn hiện tại, đại thế giới chi lực đã là 29,9 tỷ đấu, khoảng cách vũ trụ chi thần cảnh giới, đã không còn là xa xa khó vời. Hoàng Tiểu Long tin tưởng, hắn lĩnh hội vô danh ma kính, ngàn vạn năm bên trong, tất nhiên có thể đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới. Nghe Hoàng Tiểu Long một cái đột nhiên xuất hiện nhân tộc nô lệ cũng dám nói mình vũ trụ bộ tộc rất nhanh sẽ trở thành nhân tộc nô lệ, đang ngồi Cửu Hư, vật đang, Thanh Loan mấy người ai cũng giận dữ, lớn mật, nhân tộc nô lệ, quỳ xuống cho ta. Nhận lấy cái chết, bên trong một cái vũ trụ bộ tộc cao thủ càng là phẫn nộ mà lên tòa, phẫn nộ xuất thủ, một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long oanh áp xuống tới. Vị này vũ trụ bộ tộc cao thủ mặc dù không có phá 20 tỷ đấu, nhưng là cũng là 19,9 tỷ đấu, là vũ trụ bộ tộc uy danh hiển hách hạng người, một chưởng chi uy, đủ để băng liệt thiên địa. Có thể nói, vị này vũ trụ bộ tộc cao thủ so với vị tri không gian quỷ thị, Bạch Huyền Thiên Mổ chiến lực còn mạnh hơn. Bởi vì vũ trụ bộ tộc trời sinh nhục thể chính là giữa vũ trụ mạnh nhất, mà lại vũ trụ bộ tộc huyết mạch, so quỷ thị, Bạch Huyền Thiên Mổ bọn người cao hơn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn, mặc cho vị kia vũ trụ bộ tộc cao thủ chưởng lực đánh vào trên người mình, ngay tại đối phương chưởng lực đánh vào Hoàng Tiểu Long trên thân lúc, đột nhiên, một cổ sức mạnh càng khủng bố hơn đem đối phương chưởng lực phản chấn mà quay về, Cửu Hư, vật đan. Thanh Loan mấy người nhìn thấy vị kia vũ trụ bộ tộc cao thủ ngược lại bị chấn động đến bắn ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn phúng không thôi. Cái gì? Cửu Hư, vật đan, Thanh Loan mấy người biến sắc. Mấy người đều là bỗng nhiên lên tòa, giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long, các hạ là ai? Vật đan kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Hoàng Tiểu Long. Cửu Hư, vật đan, Thanh Loan mấy người trăm miệng một lời. Nhưng là lập tức Cửu Hư lạnh lùng cười một tiếng, nguyên lai ngươi chính là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi lá gan không nhỏ, tự tiện xông vào chúng ta vũ trụ chi khung, hơn nữa còn dám đường hoàng xuất hiện tại trước mặt chúng ta, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lúc này, Thanh Loan vụng trộm dùng tín phù liên hệ Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương, Hoàng Tiểu Long chú ý tới đối phương tiểu động tác, nhưng cũng không để ý tới sẽ, tùy ý cái kia Thanh Loan liên hệ Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương, tự tìm đường chết. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ngươi lại thế nào biết ta là tự tìm đường chết, ngươi cho rằng bằng cái kia Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương có thể bắt được ta, khẩu khí thật lớn. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa dứt, liền thấy bóng người lóe lên, hai bóng người xuất hiện tại mấy người trước mặt, chính là Vũ Trụ Thập Tam Vương Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương. Huyết Hoàng Vương, thân mang diễm hồng váy dài, mà Thái Thản Vương thì là thân cao 10 trượng, toàn thân che kín đỏ gân, những này đỏ gân phản phất từng đầu thổ long, ẩn chứa lực lượng kinh người. Hoàng Tiểu Long, năm đó Kim Nao Vương bị thua tại tay ngươi, bất quá, chúng ta không phải Kim Nao Vương, chúng ta đơn đã độc đấu có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng là chúng ta vợ chồng hai người liên thủ, Kim Nao Vương đồng dạng không phải chúng ta đối thủ. Huyết Hoàng Vương mở miệng nói, thanh âm có chút lạnh, nàng trên khuôn mặt có huyết hồng quang mang chớp động, kỳ thật, nàng nói tới không giả, hai người mặc dù đều không có phá 27 tỷ đấu chiến lực, nhưng là như hai người liên thủ, ngay cả Kim Nao Vương đều muốn bị hai người áp chế, hai người liên hợp tất sát kỹ, ngay cả Kim Nao Vương đều không thể ngăn cản. Lúc này, Thái Thản Vương đi tới Hoàng Tiểu Long sau lưng, cùng Huyết Hoàng Vương một trước một sau, đem Hoàng Tiểu Long kẹp ở giữa, Cửu Hư, Vật Đan, Thanh Loan mấy người thì lùi ra. Cửu Hư mặc dù cũng là phá 20 tỷ đấu cao thủ, mà lại chiến lực siêu 23 tỷ đấu, nhưng là Hoàng Tiểu Long ba người ở giữa kịch chiến, hắn còn dính vào không được. Về phần Vật Đan, Thanh Loan mấy người thì càng không cần nói. Hoàng Tiểu Long gặp Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương hai người đem chính mình trước sau kẹp lấy, sắc mặt bình tĩnh, các ngươi ra tay đi. Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương hai người gần như đồng thời quang mang dịu động, Huyết Hoàng Vương toàn thân hỏa diễm trùng thiên, Thái Thản Vương thì là đất sóng quay cuồng thành biển, hai người đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Huyết Hoàng Vương hỏa diễm, cùng vũ trụ cái khác thần hỏa khác biệt, trên người nàng hỏa diễm, cực đỏ, đỏ đến tiên diễm, đỏ đến như máu một dạng hỏa diễm, để cho người ta nhìn quỷ dị mà lỗ chân lông sợ hãi, mà lại vậy mà khiến người ta cảm thấy không đến nhiệt độ, không có lửa nhiệt độ. Đây cũng chính là Huyết Hoàng Vương hỏa diễm địa phương kinh khủng, Huyết Hoàng Vương hỏa diễm. Tất cả nhiệt độ đều tụ núp ở trong ngọn lửa mà không tiết ra ngoài, khi ngọn lửa này dính rơi xuống trên người đối phương, trong đó nhiệt độ sẽ trong nháy mắt nổ tung lên. Mà Thái Thản Vương đất sống, nhìn cùng phổ thông sóng cát không có gì sai biệt, nhưng là, Thái Thản Vương đất sống nhu lúc có thể nhu như băng gạt, mà cứng rắn lúc, mỗi một hạt hạt cát có thể hóa thành giữa vũ trụ sắc bén nhất công kích chi nhận. Bất quá, ngay tại Huyết Hoàng Vương huyết diễm cùng Thái Thản Vương đất sống oanh kích đến Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay vung lên, chỉ là vung lên, liền gặp Huyết Hoàng Vương huyết diễm cùng Thái Thản Vương đất sống ầm vang mà tán, mà Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương hai người chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng phô thiên cái địa mà tới. Chương 3754, Vũ trụ Nguyên Thạch hạ lạc. Người đăng, Da Guerrero, Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương kinh hãi, lui lại đồng thời, toàn thân huyết diễm cùng thổ lãng phân biệt ngưng tụ thành hai kiện vô thượng áo giáp, bảo hộ ở trên thân hai người. Đông. Hoàng Tiểu Long lực lượng đánh vào hai người trên áo giáp, trên thân hai người huyết diễm cùng thổ lãng ngưng tụ vô thượng áo giáp trong nháy mắt sụp đổ, là nát, mà không phải nứt, vỡ thành vô số khối, hai người lộn ra ngoài, nện xuyên Thanh Loan cung vô số tòa cung điện, đất đá tung tóe bay, hồi lâu, vẫn có đá vụn tại nhấp nhô, Cửu Hư, Vật Đan, Thanh Loan mấy người hoảng sợ nhìn xem nện xuyên Thanh Loan cung vô số cung điện mà bị phế khư vùi lấp Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương hai người. Vũ trụ bộ tộc Thập Tam Vương, chính là vũ trụ bộ tộc tất cả cao thủ chí cao tín ngưỡng cùng trụ cột, nhưng là bây giờ, tại vũ trụ bộ tộc Thập Tam Vương bên trong xếp hạng thứ 7, thứ 8 Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương hai người liên thủ, lại bị một cái nhân tộc nô lệ cho vung lên đánh bay, ngay tại mấy người trước mặt. Một màn này, mãnh liệt đánh thẳng vào Cửu Hư, Vật Đan, Thanh Loan mấy người tâm linh, phụ thân, mẫu thân. Thanh Loan ngơ ngác nhìn bị phế khư vùi lấp Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương, trong lòng khó có thể tin, không thể tin được. Hoàng Tiểu Long đứng sừng sững ở chỗ đó, không có tiếp tục xuất thủ, nhìn xem bị phế khư vùi lấp Huyết Hoàng Vương cùng Thái Thản Vương, lạnh nhạt nói, ta biết các ngươi có liên hợp tất sát kỹ, gọi Hoàng Vũ Thổ Ngục, các ngươi hay là thi triển cái kia Hoàng Vũ Thổ Ngục đi. Lúc này, phế tích đá vụn bay tung tóe, Huyết Hoàng Vương cùng Thái Thản Vương hai người từ trong phế tích chậm rãi đứng lên. Hai người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đồng dạng chấn kinh, theo Kim Nao Vương nói, Hoàng Tiểu Long lúc trước có thể đánh bại hắn, tất cả đều là dựa vào vũ trụ chí bảo Tinh Long Thần Thụ, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa, luân hồi kiếm cùng tam thần kích, thế nhưng là, vừa rồi, Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng tinh long thần thụ các loại vũ trụ chí bảo. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long tiện tay vung lên triển lộ thực lực, rõ ràng đã siêu việt 27 tỷ đấu, tuyệt không phải Kim Nao Vương nói tới còn không có phá 27 tỷ đấu. Hai người trong lúc khiếp sợ, sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới ngươi đã phá 27 tỷ đấu. Huyết Hoàng Vương thanh âm có chút chìm, bất quá, coi như ngươi phá 27 tỷ đấu, chúng ta tự tin vẫn có thể trấn áp ngươi. Thái Thản Vương toàn thân thổ lãng vọt lên, thẳng vào cửu thiên. Hoàng Tiểu Long phá 27 tỷ đấu mặc dù để cho hai người giật mình cùng ngoài ý muốn, nhưng là hai người chiến ý vẫn kiên định, Kim Nao Vương đồng dạng phá 27 tỷ đấu, mà lại tiếp cận 28 tỷ đấu, còn không phải như vậy không phải hai người liên thủ chi địch, mà lại gần nhất một chút năm, hai người bế quan khổ tu, sáng tạo hoàng vũ thổ ngục uy lực lại tăng lên không ít, theo Thái Thản Vương toàn thân thổ lãng phóng lên tận trời, Huyết Hoàng Vương toàn thân huyết diễm cũng phô thiên cái địa cuốn ra, hai người phi thân lên. Ôm nhau mà đứng, tiếp theo, Huyết Hoàng Vương sau lưng to lớn huyết sĩ triển khai, mang theo Thái Thản Vương bắt đầu bay vòng vòng, theo hai người lượn vòng, thân thể hai người bốn phía huyết diễm cùng thổ lãng cũng lập tức lượn vòng, giống Huyết Hoàng Vương huyết diễm, bất kỳ vật gì là hơi dính tức bị phân diệt, nhưng là để cho người ta kinh dị là, hai người huyết diễm cùng thổ lãng vậy mà có thể lẫn nhau dung hợp, Thái Thản Vương thổ lãng không chỉ có không có bị huyết diễm chỗ phân diệt, ngược lại lây dính Huyết Hoàng Vương huyết diễm đằng sau. Trở nên đỏ như máu đứng lên, mà huyết diễm dung hợp thổ lãng đằng sau, thì trở nên màu vàng đất, máu bên trong có vàng, lộ ra tia sáng màu vàng, huyết sắc quang mang cùng quang mang màu vàng đất che đậy thiên địa tất cả sắc thái, từ xa nhìn lại, tự như là một cái to lớn huyết sắc phượng hoàng cùng một cái to lớn thái thản đang bay múa tại thổ lãng cấu tạo huyết ngục bên trong, hai người đang không ngừng tỏa ra huyết sắc quang mang cùng quang mang màu vàng đất, cơ hồ là trong nháy mắt. Kinh người huyết diễm cùng thổ lãng hướng Hoàng Tiểu Long bao trùm tới, huyết diễm cùng thổ lãng dung hợp đằng sau, cả hai uy lực cùng vừa rồi so sánh, quả thực là lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, không phải đơn giản tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Long nhìn thấy hai người thi triển cái này tất sát kỹ đằng sau, cũng là kinh ngạc. Bình thường tới nói, lửa cùng bất kỳ vật gì đều là không cách nào tương dung, thế nhưng là... Hiện tại Huyết Hoàng Vương lửa lại cùng Thái Thản Vương đại địa chi thổ hoàng mỹ đến dung hợp lại cùng nhau. Muốn đem lực lượng của hai người hoàng mỹ dung hợp, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, mà lại là đạt đến Huyết Hoàng Vương cùng Thái Thản Vương loại cấp bậc này thì càng không dễ dàng, bởi vì lực lượng của hai người thực sự quá mạnh, lực lượng càng cường đại thì càng khó dung hợp. Nhìn xem Huyết Hoàng Vương cùng Thái Thản Vương thi triển liên hợp tất sát kỹ, cửu hư, vật đan, thanh loan mấy người tâm nâng lên cuốn họng bên trên. Huyết Hoàng Vương cùng Thái Thản Vương đại nhân có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long a. Vật đan yết hầu nhúc nhích, ta phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân nhất định có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Thanh Loan lời thề son sắt, lúc này huyết diễm cùng thổ lãng quét sạch đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long vũ trụ diễn biến quyết vận chuyển, thể nội tam đại thế giới thôi động, 29,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực ầm vang mà ra. Khi Hoàng Tiểu Long 29,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực ầm vang mà ra lúc, toàn bộ Bích Loan Thành ầm ầm nổ vang, như bị đến khủng bố cự kích, cái kia bài sơn đảo hải đồng dạng cuốn tới huyết diễm cùng thổ lãng đột nhiên bỗng nhiên dừng lại, sinh sinh đứng tại Hoàng Tiểu Long 10 mét bên ngoài, lại không cách nào tiến lên nữa tất. Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương hai người cũng sinh sinh ngừng lại, một mặt hải nhiên, sợ hãi vạn phần nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đây là lực lượng kinh khủng này, khí tức kinh khủng này, hai người chỉ ở một người thấy qua, Hắc Minh Vương. Bọn hắn chỉ có tại bọn hắn vũ trụ bộ tộc người mạnh nhất Hắc Minh Vương trên thân mới cảm thụ qua loại khí tức khủng bố này cùng lực lượng. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long cùng bọn hắn vũ trụ bộ tộc Hắc Minh Vương một dạng, đã đạt đến cảnh giới kia? Về phần xa xa cửu hư, vật đan, thanh loan mấy người càng là run rẩy không thôi. Hoàng Tiểu Long đạp không mà lên, mỗi một bước, đều phản phất trọng nhiên dẫm tại Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương trên đạo tâm, hai người chỉ cảm thấy khó chịu dị thường, hai người muốn lui lại. Nhưng là phát hiện thân thể bọn họ vậy mà không nhận bọn hắn khống chế. Hoàng Tiểu Long từng bước một hướng Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương hai người đi tới, huyết diễm cùng thổ lãng tự động gạt ra. Đi vào Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương trước mặt hai người, Hoàng Tiểu Long đưa tay một nắm, chỉ gặp Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương trên thân hai người huyết diễm, thổ lãng bị Hoàng Tiểu Long một nắm mà tan thành mây khói, về phần Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương hai người thì trực tiếp bị Hoàng Tiểu Long nắm chặt, nâng lên trước mặt. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ rời đi Thanh Loan Thành, lần này, hắn gần như không phí khí lực gì, liền khống chế Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương còn có Thanh Loan Thành một đám cao thủ. Hoàng Tiểu Long từ cửu hư trong miệng, đã biết được sư phụ hắn Bạch Vũ Vương hướng đi, Bạch Lộc Động. Hoàng Tiểu Long tự nói, đây chính là Bạch Vũ Vương lần này đi địa phương. Bạch Lộc Động là một cái cùng loại với lỗ đen vũ trụ một dạng không gian hang lớn, 13 vũ trụ bên trong, có một ít thần bí chi địa, cho dù năm đó Hoàng Tiểu Long du lịch 13 vũ trụ cũng không dám xâm nhập, cái này Bạch Lộc Động chính là bên trong một cái. Xem ra, vũ trụ nguyên thạch tại Bạch Lộc Động. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long ra vũ trụ chi khung, hướng Bạch Lộc Động cực tốc mà đến, hắn đến tại Bạch Vũ Vương trước đó tìm tới vũ trụ nguyên thạch mới được. Chương 3755, thứ 14 kiện vũ trụ chí bảo. Người đăng, Da Herrero, tiến về Bạch Lộc Động trên đường, Hoàng Tiểu Long đem bàn cổ đưa đến một cái chỗ an toàn, lúc này mới tiếp tục tiến về Bạch Lộc Động, dù sao bàn cổ đi theo hắn bao nhiêu không tiện. Bất quá, đem bàn cổ đưa đến chỗ an toàn về sau, Hoàng Tiểu Long dặn dò bàn cổ về Diệt Long Đại Thế Giới Tán Hồn Thế Giới, đừng lại tùy ý du lịch, dù sao hiện tại vũ trụ bộ tộc cao thủ thường xuyên bắt cao thủ nhân tộc, khắp nơi du lịch mà nói không chừng bàn cổ lại bị một lần nữa bắt trở về. Bạch Lộc Động đường xá xa xôi, Hoàng Tiểu Long toàn lực khu động vũ trụ chi chu, cũng dùng hơn một năm mới đi đến Bạch Lộc Động, nhưng là đi vào Bạch Lộc Động lúc, để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, lại có không ít cao thủ chính tràn vào Bạch Lộc Động, mà lại không ít đều là một chút ẩn thế cổ tộc cao thủ. Những này ẩn thế cổ tộc, cực kỳ cổ lão, có thậm chí là 13 vũ trụ sinh ra ban đầu lúc cổ tộc, vũ trụ bộ tộc mặc dù là giữa thiên địa sinh ra sớm nhất cổ tộc, nhưng là 13 vũ trụ bên trong có chút cổ tộc cũng vẻn vẹn so vũ trụ bộ tộc đản sinh muộn một chút. Những cổ tộc này, ẩn thế không ra, coi như năm đó Hoàng Tiểu Long du lịch 13 vũ trụ lúc cũng không có phát hiện những cổ tộc này ẩn thế chỗ. Là về sau Hoàng Tiểu Long tại vị trí không gian lúc, mới từ Long Bá, Tử Thần, Chu Thần trong miệng vài người biết nguyên lai 13 vũ trụ bên trong còn có những cổ tộc này tồn tại. Năm đó, vũ trụ bộ tộc vận chuyển vũ trụ phá diệt kiếp đại trận, không chỉ có hung ma, lục quỷ, Long Bá, Tử Thần, Chu Thần bọn người trốn khỏi một kiếp, còn có một số ẩn thế cổ tộc cường giả trốn khỏi một kiếp. Những này ẩn thế cổ tộc lão tổ, có không thiếu phá 20 tỷ đấu chiến lực cao thủ. 13 vũ trụ bên trong. Để hung ma kiên kỵ có hai người, một cái chính là Hắc Minh Vương, nhưng là một cái khác không phải Bạch Vũ Vương, Bạch Vũ Vương thực lực nhiều nhất cùng hung ma tương đương, còn chưa đủ lấy để hung ma kiên kỵ. Một cái khác để hung ma kiên kỵ là Tạo Hóa Lão Nhân. Tạo Hóa Lão Nhân, chính là Tạo Hóa bộ tộc tổ tiên. Cái này Tạo Hóa Lão Nhân, thực lực có lẽ không bằng Hắc Minh Vương, nhưng là, so hung ma mạnh hơn. Hung ma chiến lực là tiếp cận 29,9 tỷ đấu. Nhưng là cái này Tạo Hóa Lão Nhân là 29,9 tỷ đấu, mà không phải tiếp cận, có thể nói, cái này Tạo Hóa Lão Nhân đồng dạng là tiếp cận nhất vũ trụ chi thần chí cường tồn tại. Nhìn xem không ngừng tràn vào Bạch Lộc Động cao thủ, Hoàng Tiểu Long trong lúc kinh ngạc, hướng Bạch Lộc Động cửa hang tới. Vì đạo hữu này, nhiều như vậy cổ tộc cao thủ đến Bạch Lộc Động, chẳng lẽ là Bạch Lộc Động đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Tiểu Long bắt chuyện một người trong đó, đối phương thể nội chí dương chí cương lực lượng mãnh liệt. Mà lại đi lại ở giữa, ẩn ẩn có lôi quang đi theo, Hoàng Tiểu Long một chút nhìn ra đối phương là Dương Lôi tộc cao thủ. Dương Lôi tộc giống như Tạo Hóa tộc, là 13 vũ trụ bên trong cùng một thời kỳ đỉnh cấp cổ tộc. Đối phương quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên là nhìn không ra Hoàng Tiểu Long thực lực sâu rõ ràng, có chút kinh ngạc. Đạo hữu không biết Bạch Lộc Động có vũ trụ chí bảo xuất thế. Đối phương chần chờ một chút, nói ra, vũ trụ chí bảo. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Cực kỳ ngoài ý muốn, 13 vũ trụ, 13 kiện vũ trụ chí bảo không phải đều xuất thế sao? Đối phương nói ra, từ 13 vũ trụ sinh ra đến nay, đích thật là chỉ có 13 kiện vũ trụ chí bảo, nhưng là cho tới nay đều không có người dám 100% dám khẳng định chỉ có thể xuất thế 13 kiện vũ trụ chí bảo. Nghe nói lần này Bạch Lộc Động, thứ 14 vũ trụ chí bảo sắp xuất thế, nhưng là lập tức hắn lại lắc đầu, có lẽ chỉ là lời đồn. Kỳ thật ta cũng không tin sẽ có thứ 14 kiện vũ trụ chí bảo xuất thế, bất quá, mặc dù không tin, hắn vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ cho nên mới, đương nhiên, không chỉ là lòng hiếu kỳ, chạy đến Bạch Lộc Động, tuyệt đại bộ phận đều không phải là ông lòng hiếu kỳ tới, không có người nào không ngấp nghé cái này thứ 14 kiện vũ trụ chí bảo, Hoàng Tiểu Long lại là nghĩ đến rất nhiều, cái này cái gọi là thứ 14 kiện vũ trụ chí bảo, có thể hay không chính là vũ trụ nguyên thạch, dù sao. Thứ 14 kiện vũ trụ chí bảo xuất thế tỷ lệ, quá mức mong manh, 13 vũ trụ sinh ra đến nay, không biết bao nhiêu năm tháng, nếu là sinh ra, đã sớm ra đời. Tại hạ Dương Lôi tộc cổ tổ Dương Đỉnh Sinh, chưa thỉnh giáo. Tại Hoàng Tiểu Long suy tư lúc, đối phương ông quyền hỏi, giống Dương Lôi tộc, tạo hóa tộc dạng này 13 vũ trụ đỉnh cấp cổ tộc, đản sinh sớm nhất một nhóm lão tổ đều gọi là cổ tổ. Bình thường tới nói, 13 vũ trụ những cổ tổ này thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với vị trí không gian các đại địa chi chủ, Hoàng Tiểu Long nhìn ra được trước mắt cái này Dương Đỉnh Sinh, thực lực liền có thể so với vô tận chi chủ Vô Hâm. Tại hạ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không có kiêu căng, ông quyền nói, Dương Đỉnh Sinh nghe chút, lộ ra rất giật mình, người chính là cái kia Lam Long phủ phủ chủ, Hoàng Tiểu Long. Tại đệ nhất vũ trụ, Hoàng Tiểu Long thống nhất Hằng Thiên Minh, Duy Ngã Minh, Sáng Thế Thần Điện, sau đó thành lập Lam Long phủ, cho nên danh khí không nhỏ, Hoàng Tiểu Long tên, cũng đã truyền đến những này ẩn thế cổ tộc không ít cao thủ trong tai. Hoàng Tiểu Long cười nói, chính là tại hạ. Lam Long Phủ chỉ là thế lực nhỏ, không thể cùng Dương Đỉnh Sinh đạo hữu Dương Lôi tộc so sánh. Dương Đỉnh Sinh cười nói, Hoàng Tiểu Long đạo hữu là khiêm tốn. Hoàng Tiểu Long mặc dù thống nhất Hằng Thiên Minh, Duy Ngã Minh, Sáng Thế Thần Điện, dưới trướng Sáng Thế Thần Đông Đảo, nhưng là phá trăm ức cao thủ lại là chỉ có Hoàng Tiểu Long một người, cho nên, Dương Lôi tộc những này 13 vũ trụ đỉnh cấp cổ tộc cũng đích thật là không chút đem Lam Long Phủ để ở trong lòng. Theo Dương Lôi tộc các loại 13 vũ trụ cấp đỉnh cổ tộc điều tra, Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực, có thể là tại 15 tỷ đấu tả hữu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng cái này Dương Đỉnh Sinh kết bạn mà đi. Bạch Lộc Động bên trong, tia sáng cực ám, nhưng là, đối với Hoàng Tiểu Long cùng Dương Đỉnh Sinh những cao thủ này tới nói, những này hắc ám tự nhiên không tính là gì. Bạch Lộc Động bên trong, cũng không phải là một mảnh trống rỗng, mà là có núi có nước, có đại địa có các loại sinh vật, có điểm giống vũ trụ chi khung. Bất quá, vũ trụ bộ tộc vũ trụ chi khung là cực đẹp, rất mộng ảo, khắp nơi là tinh thần chi quang, nhưng là trong Bạch Lộc Động này, không có tinh thần chi quang, lộ ra rất tối, rất u tĩnh. Hai người một bên phi hành, một bên nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau thật vui, như người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, luôn có đàm luận không hết nói, mà không hài lòng, nói nửa câu đều cảm thấy dư thừa. Hoàng Tiểu Long cùng Dương Đỉnh Sinh chính là loại kia ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mặc dù quen biết không đến nửa ngày, nhưng là cảm giác tự như là nhiều năm lão hữu một dạng. Kỳ thật không dối gạt Hoàng huynh đệ, ta lần này đến Bạch Lộc Đồng, ngoại trừ là cái kia thứ 14 kiện vũ trụ chí bảo mà đến, còn muốn tìm kiếm một vật. Dương Đỉnh Sinh đối với Hoàng Tiểu Long nói, mặc dù không đến nửa ngày, nhưng là hai người đã là xưng huynh gọi đệ. À, không biết Dương huynh đệ muốn tìm cái gì? Hoàng Tiểu Long không khỏi hiếu kỳ, Bạch Lộc. Dương Đỉnh Sinh chậm rãi nói, Bạch Lộc. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, cái này Bạch Lộc Động sở dĩ xưng là Bạch Lộc Động, chính là nghe đồn trong Bạch Lộc Động này, có một đầu Bạch Lộc, trời sinh quang minh tịnh hóa chi lực Bạch Lộc, cái này Bạch Lộc có được giữa thiên địa duy nhất một loại huyết mạch, gọi sinh nguyên huyết mạch, loại huyết mạch này, có thể xưng nghịch thiên, có được nghịch thiên chữa trị chi lực, bất quá, mặc dù Bạch Lộc Động bên trong có Bạch Lộc, nhưng là 13 vũ trụ sinh ra đến nay, gặp qua Bạch Lộc người, không cao hơn một bàn tay. Đúng vậy, Bạch Lộc. Dương Đỉnh Sinh buồn bã nói, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3756, Hắc Huyễn Tộc. Người đăng, Da Herrero, không biết Dương huynh đệ tại sao muốn tìm Bạch Lộc? Hoàng Tiểu Long hỏi, cái này Bạch Lộc không dễ tìm, mà lại coi như tìm được, cũng chưa chắc có thể bắt đạt được. Nếu là dễ tìm, cũng không có khả năng 13 vũ trụ sinh ra đến nay, mới có mấy người thấy qua. Mà lại chưa từng có nghe nói ai có thể bắt đạt được Bạch Lộc, vũ trụ bộ tộc cao thủ đã từng liền vô số lần muốn bắt qua cái này Bạch Lộc, nhưng là đều không có thành công. Dương Đỉnh Sinh thanh âm rất hạ, nói ra, thê tử của ta, nàng bị người trọng thương, nhục thân băng liệt, đạo tâm bị nát, ngay cả đạo hồn đều phân thành mấy mảnh. Hoàng Tiểu Long giật mình, đạo tâm bị nát. Ngay cả đạo hồn đều phân thành mấy mảnh, cái này cùng người chết đã không có cái gì phân biệt, những năm này. Ta thử qua vô số loại phương pháp, nhưng là đều không cứu lại được thê tử của ta. Dương Đỉnh Sinh buồn bã nói, nghe nói Bạch Lộc sinh nguyên huyết mạch ngay cả người chết đều có thể cứu trở về, cho nên, ta muốn thử một chút. Mặc dù hắn biết có thể tìm tới Bạch Lộc hy vọng xa vời, mặc dù hắn biết thành công bắt Bạch Lộc hy vọng càng xa vời, nhưng là hắn vẫn là phải thử một chút, hắn không muốn từ bỏ. Cảm nhận được Dương Đỉnh Sinh đối với hắn thê tử sâu vô cùng chi tình, Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ Dương Đỉnh Sinh bả vai, nói ra. Yên tâm, Dương huynh đệ, ta và ngươi cùng một chỗ tìm Bạch Lộc, đem Bạch Lộc động lật khắp, chúng ta nhất định có thể tìm tới Bạch Lộc. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới Thích Tiểu Phi, nghĩ đến Lý Lộ, nhớ tới Giao Trì Chư Nữ. Dương Đỉnh Sinh nghe vậy, một mặt cảm kích vỗ vỗ Hoàng Tiểu Long, cảm ơn huynh đệ, bất quá huynh đệ hảo ý, ta xin tâm lĩnh, tìm Bạch Lộc cũng không phải một chuyện dễ dàng, ta không muốn bởi vì chuyện của ta làm trễ nải huynh đệ thời gian. Hoàng Tiểu Long khoát tay, không có việc gì, coi như lật khắp Bạch Lộc động, cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Kỳ thật Hoàng Tiểu Long lời này, có chút hư, Bạch Lộc động mênh mông bát ngát, không thể so với vũ trụ chi khung không gian nhỏ, muốn lật khắp Bạch Lộc động nói nghe thì dễ. Mà lại, coi như lật khắp Bạch Lộc động, muốn tìm đến Bạch Lộc cơ hội cũng là xa vời, năm đó vũ trụ bộ tộc đã từng lật khắp qua Bạch Lộc động, một dạng tìm không thấy Bạch Lộc không phải tử vật, sẽ không vĩnh viễn ngốc lưu tại một chỗ để cho ngươi tìm tới, còn có Bạch Lộc thực lực, là mọi người đều biết, Bạch Lộc ở trong Bạch Lộc động, có thể mượn trợ Bạch Lộc động lực lượng không gian, có thể xưng vô địch. Dương Đỉnh Sinh biết Hoàng Tiểu Long là lời an ủi, bất quá sau khi nghe, hay là tâm lên một tia hy vọng. Nha, đây không phải Dương Đỉnh Sinh lão đệ sao? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, nhưng là để cho người ta nghe chi chán ghét. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp ba người từ đằng xa bay tới, mà lại là cưỡi hắc sát thú. Hắc sát thú là 13 vũ trụ cổ xưa nhất một loại hung thú, trời sinh lực lượng hắc ám, ở trong hắc ám đi nhanh kinh người. Dương Đỉnh Sinh nhìn người tới, sắc mặt biến hóa, là hắc huyễn tộc cao thủ. Dương Đỉnh Sinh nhắc nhở Hoàng Tiểu Long. Rất nhanh, đối phương ba người đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt hai người. Dương Đỉnh Sinh, ngươi cũng ngấp nghé thứ 14 kiện vũ trụ chí bảo. Trong những người tới, cầm đầu người trung niên kia đùa cợt nói, các ngươi tộc trưởng cùng tổ tiên không đến, là có tự mình hiểu lấy, ta khuyên ngươi hay là chạy trở về các ngươi Dương Lôi tộc tốt, miễn cho đợi lát nữa cướp đoạt đứng lên, quyền cước không có mắt, ta một quyền đưa ngươi phế đi. Hai người khác cười ha ha một tiếng, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, liền muốn tiến lên. Dương Đỉnh Sinh lại là cầm Hoàng Tiểu Long cánh tay, đối với Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ha ha, tiểu tử, ngươi muốn động thủ. Trung niên nhân kia gặp Hoàng Tiểu Long động tác, xùy thanh cười lạnh, Dương Đỉnh Sinh ông quyền, ta vị này hoàng lão đệ không biết Tào Thừa Đạo Huynh, Tào Thừa Đạo Huynh đại nhân đại lượng, đừng tìm hắn chấp nhặt. Cái kia Tào Thừa lỗ mũi ư một tiếng, nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, nói ra, tiểu tử, lần này xem ở Dương Đỉnh Sinh trên mặt mũi coi như xong, lần sau. Coi như Dương Đỉnh Sinh thay ngươi cầu tình, cũng vô dụng. Nói xong, mang theo hắc huyễn tộc hai vị khác cao thủ cưỡi hắc sát thú phá không rời đi, nhìn xem Tào Thừa ba người rời đi, cuối cùng biến mất, Dương Đỉnh Sinh rõ ràng nới lỏng một ngụm đại khí, đối với Hoàng Tiểu Long nói, huynh đệ, ngươi quá vọng động rồi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nói, một cái hắc huyễn tộc thôi, ta còn không có để vào mắt. Dương Đỉnh Sinh khẽ giật mình, tiếp theo cười khổ, ngươi nha ngươi. Ngươi sợ là không hiểu rõ hắc huyễn tộc đi, bất quá ngươi không hiểu rõ cũng bình thường, cái này hắc huyễn tộc ẩn thế rất dài năm tháng. 13 vũ trụ biết hắc huyễn tộc không nhiều, hắc huyễn tộc tổ tiên thế nhưng là một vị chiến lực 25 tỷ đấu cao thủ, coi như chúng ta Dương Lôi tộc tổ tiên nhìn thấy hắc huyễn tộc tổ tiên, cũng muốn né tránh, vừa rồi cái kia Tào Thừa, cũng là một vị phá 20 tỷ đấu vô thượng cao thủ, nếu là ngươi vừa rồi chọc giận hắn, hắn ra tay với ngươi mà nói, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Dương Đỉnh Sinh một mặt bộ dáng nghiêm túc, cười cười, có đúng không, ngươi vừa rồi nếu không phải ngăn đón ta, ta vừa rồi liền đã một quyền đem cái kia Tào Thừa phế đi. Dương Đỉnh Sinh ngạc nhiên, tiếp theo cười cười, lắc đầu, đi thôi, phía chúng ta tìm kiếm Bạch Lộc, một bên thử vận khí một chút, nhìn có thể hay không đụng tới thứ 14 kiện vũ trụ chí bảo xuất thế. Hoàng Tiểu Long gật đầu, thế là, hai người tiếp tục hướng phía trước, Hoàng Tiểu Long cùng Dương Đỉnh Sinh tiến lên lúc. Tam đại đạo hồn triển khai, tìm kiếm Bạch Vũ Vương hạ lạc cùng cảm ứng vũ trụ nguyên thạch. Vũ trụ nguyên thạch khí tức phiêu miểu, coi như hung ma, Bạch Vũ Vương đều khó mà cảm ứng, nhưng là Hoàng Tiểu Long có vũ trụ chi chu, có vô danh ma kính, có vũ trụ diễn biến quyết, cho nên, Hoàng Tiểu Long cảm ứng vũ trụ nguyên thạch so Bạch Vũ Vương muốn dễ dàng bên trên rất nhiều. Vũ trụ nguyên thạch là 13 vũ trụ năng lượng chi nguyên, mà Hoàng Tiểu Long lĩnh hội vũ trụ diễn biến quyết, có thể dòm 13 vũ trụ áo nghĩa. Cho nên đối với 13 vũ trụ ở giữa hết thảy năng lượng khí tức cùng ba động cực kỳ nhạy cảm. Rất nhanh, hơn 10 ngày đi qua, hơn 10 ngày xuống tới, đổ không có chuyện gì phát sinh, ngẫu nhiên gặp được một chút Bạch Lộc động bên trong hung thú tập kích hai người, bất quá đều bị hai người nhẹ nhõm giải quyết. Mười mấy ngày nay, ngược lại là gặp được không ít cao thủ, bất quá không có nổi xung đột, có cùng Dương Đỉnh Sinh quen biết, lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, lại phân mở riêng phần mình tìm kiếm. Hoàng huynh đệ, chúng ta đến phía trước đi xem một chút đi. Phi hành bên trong, Dương Đỉnh Sinh một chỉ phía trước một khối lục địa to lớn. Hoàng Tiểu Long gật đầu, một lát sau, hai người nhẹ nhàng đi tới khối kia lục địa to lớn, khối lục địa này vô cùng mênh mông, Hoàng Tiểu Long triển khai đạo hồn vậy mà không nhìn thấy bờ. Nhưng là Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt khối lục địa này, luôn cảm thấy khối lục địa này có một loại không biết lực lượng. Dương Đỉnh Sinh khả năng cảm giác không ra, nhưng là Hoàng Tiểu Long là người nơi nào? Hoàng Tiểu Long có được 29,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực, đã là tiếp cận nhất vũ trụ chi thần tồn tại. Hoàng Tiểu Long cùng Dương Đỉnh Sinh hướng lục địa phía trước đi đến. Kỳ quái, cái khác lục địa, bình thường có hung thú, nơi này làm sao một cái hung thú đều không có? Dương Đỉnh Sinh nghi ngờ nói. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, cười nói, khả năng lục địa này là tồn tại nào đó địa vực, cho nên những hung thú kia không dám tới gần cũng không nhất định. Dương Đỉnh Sinh khẽ giật mình. Lúc này, Hoàng Tiểu Long từ vũ trụ chi chu bên trong lấy ra một đầu linh mạch, một đầu toàn thân quang minh, vô cùng sung mãn sinh cơ linh mạch. Chương 3757, Bạch Lộc xuất hiện. Người đăng, Dakerero, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lấy ra đầu này vô hạn sinh cơ, hoàn toàn quang minh, tinh khiết đến cực điểm vũ trụ bản nguyên linh mạch, Dương Đỉnh Sinh chấn kinh, đây là sinh mệnh quang minh linh mạch, sinh mệnh quang minh linh mạch. Một loại cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, mà lại là hiếm thấy nhất quý hiếm nhất cái chủng loại kia, 13 vũ trụ sinh ra đến nay. Dương Đỉnh Sinh nghe nói cái này sinh mệnh quang minh linh mạch chỉ xuất hiện qua 2 lần, tăng thêm hiện trên tay Hoàng Tiểu Long đầu này, là lần thứ 3. Không sai, sinh mệnh quang minh linh mạch. Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long trước đó từ luyện tinh vương cung điện trong bảo khố lấy đi mấy trăm đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, cái này hơn 50 vạn năm qua, mặc dù dùng hết đại bộ phận, nhưng là còn thừa lại hơn 100 đầu, mà lại toàn bộ là quý hiếm nhất bảo bối nhất, cái này sinh mệnh quang minh linh mạch chính là trong đó một đầu. Dù là Dương Đỉnh Sinh thấy qua vô số mưa gió, nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay đầu này sinh mệnh quang minh linh mạch, cũng là tim đập thình thịch, hắn không có cách nào không tâm động. Cho dù cái nào đỉnh cấp cổ tộc tộc trưởng, tổ tiên nhìn thấy cái này sinh mệnh quang minh linh mạch đều sẽ như vậy, huống chi, cái này sinh mệnh quang minh linh mạch giống như bạch lộc, có nghịch thiên chữa trị chi lực, cái này sinh mệnh quang minh linh mạch, đối với hắn thê tử thương thế tuyệt đối hữu dụng. Hoàng Tiểu Long gặp Dương Đỉnh Sinh thần sắc, biết Dương Đỉnh Sinh đang suy nghĩ gì, nói ra, Dương huynh đệ, cái này sinh mệnh quang minh linh mạch đối với thê tử ngươi vết thương tuy nhưng có tác dụng, nhưng là tác dụng không lớn. Dương Đỉnh Sinh kinh ngạc. Lập tức gật đầu, sắc mặt ảm đạm, Hoàng Tiểu Long lời nói kỳ thật không giả, vợ hắn hiện tại ngay cả đạo hồn đều phân thành mấy mảnh, liền xem như sinh mệnh quang minh linh mạch, cũng không có khả năng cứu được về vợ hắn, nhiều nhất chỉ có thể để vợ hắn thương thế có chỗ khởi sắc, nhưng là muốn chân chính chữa cho tốt vợ hắn, hay là đến Bạch Lộc mới được. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực thôi động, chỉ gặp sinh mệnh quang minh linh mạch bắn ra kinh người quang minh cùng vô tận sinh cơ, cái này quang minh cùng vô tận sinh cơ. Không ngừng tràn ra khắp nơi, hướng mảnh này lục địa to lớn khuếch trương duỗi, một mực khuếch trương vương hướng mảnh lục địa này chỗ càng sâu. Dương Đỉnh Sinh gặp Hoàng Tiểu Long cử động, không khỏi khẽ giật mình, nhưng là lập tức hắn mơ hồ đoán được Hoàng Tiểu Long ý đồ, nghĩ đến về sau, Dương Đỉnh Sinh không khỏi một mặt kích động. Theo sinh mệnh quang minh linh mạch quang minh cùng sinh cơ không ngừng khuếch trương duỗi, mảnh lục địa này quang minh nóng bỏng, bốn phía nguyên bản một vùng tăm tối không gian trở nên quang minh như cực trú. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, sinh mệnh quang minh linh mạch quang minh cùng sinh cơ còn tại không ngừng khuếch trương duỗi, nhưng là bốn phía cũng không có bất luận động tĩnh gì, Dương Đỉnh Sinh không khỏi lo lắng, ngược lại là Hoàng Tiểu Long, sắc mặt như thường. Hơn một giờ đi qua, bốn phía vẫn một mảnh yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhướng mày, chẳng lẽ lúc trước hắn đoán sai? Hoàng Tiểu Long gia tăng đại thế giới chi lực, lập tức, sinh mệnh quang minh linh mạch quang minh cùng sinh cơ giống như là thủy triều, hướng bốn phía phun trào. Mà lại phát ra một loại tiếng oanh minh, sinh mệnh quang minh linh mạch quang minh cùng sinh cơ tại Hoàng Tiểu Long tăng lớn đại thế giới chi lực thôi động dưới, bắt đầu thẩm thấu tiếng mảnh đại lục này chỗ càng sâu, mà lại xông vào đại lục hư không. Bất quá, Hoàng Tiểu Long khống chế được rất tốt, mặc dù sinh mệnh quang minh linh mạch quang minh cùng sinh cơ hướng bốn phía không ngừng tuôn ra, nhưng là cũng không có tràn ra mảnh lục địa này, cho nên, cũng không có kinh động Bạch Lộc động bên trong cao thủ. Không phải vậy, sợ là sớm đã có cao thủ đến đây cướp đoạt Hoàng Tiểu Long trong tay sinh mệnh quang minh linh mạch. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tăng tốc đại thế giới chi lực không đến bao lâu, đột nhiên, phía trước, chậm rãi đi tới một đầu toàn thân quang minh hưu con. Rất nhu thuận cái chủng loại kia, toàn thân tản ra nhàn nhạt quang minh, mà lại trong quang minh, có ống ánh chi sắc. Hưu con này, ngay cả song giác đều là quang minh, Nhìn thấy Bạch Lộc, Dương Đỉnh Sinh kinh ngạc sau khi, một mặt kích động dị thường, bất quá, hắn liền muốn tiến lên lúc, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, đem nó ngăn lại, đối với hắn lắc đầu ra hiệu. Dương Đỉnh Sinh minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn dừng bước bất động. Bạch Lộc bể nghệ nhìn Dương Đỉnh Sinh một chút, không sai, chính là bể nghệ bên trong có xem thường, tự như là Chí Cường xem thường lòng bàn chân sâu kiến một dạng. Bất quá, Bạch Lộc ánh mắt rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân, hai mắt kinh nghi, nó nhìn chăm chú Hoàng Tiểu Long, tự hồ muốn đem Hoàng Tiểu Long xem rõ ngọn ngành, thực lực ngươi rất không tệ. Bạch Lộc ngừng tiếng nói. Dương Đỉnh Sinh kinh ngạc, nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, Hoàng Tiểu Long thực lực rất không tệ. 15 tỷ đấu, rất không tệ, ngươi muốn dùng sinh mệnh quang minh linh mạch đến dẫn dụ ta đi ra, bắt ta. Thực lực ngươi mặc dù rất không tệ, nhưng là muốn bắt ta, đó là người si nói mộng nói. Bạch Lộc nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lạnh nhạt nói, nhưng là không thể không nói, Hoàng Tiểu Long đầu này sinh mệnh quang minh linh mạch đối với nó tới nói, sức hấp dẫn đích thật là rất lớn, cho nên... Cho dù nó biết rõ Hoàng Tiểu Long là dùng đầu này sinh mệnh quang minh linh mạch đến dẫn nó đi ra, nó hay là đi ra, ta thừa nhận ta là muốn dùng đầu này sinh mệnh quang minh linh mạch đến dẫn dụ ngươi đi ra, nhưng là, ta không nghĩ tới muốn bắt ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, ta chỉ muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, à, làm một vụ giao dịch. Bạch Lộc hai mắt chớp động, giao dịch gì? Hoàng Tiểu Long nói ra, ta muốn để cho ngươi giúp ta cứu một người, đồng thời... Ta muốn biết vũ trụ nguyên thạch hạ lạc. Nếu vũ trụ nguyên thạch tại Bạch Lộc Động, như vậy Bạch Lộc thân là Bạch Lộc Động chi chủ, hẳn là sẽ biết vũ trụ nguyên thạch hạ lạc. Cho nên, đây cũng là Hoàng Tiểu Long muốn dùng sinh mệnh quang minh linh mạch dẫn Bạch Lộc đi ra nguyên nhân. Ngươi biết vũ trụ nguyên thạch. Bạch Lộc giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Dương Đỉnh Sinh nghe được vũ trụ nguyên thạch, đồng dạng chấn kinh. Chẳng lẽ Bạch Lộc Động có vũ trụ nguyên thạch? Không tệ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Bạch Lộc. Chỉ cần ngươi giúp ta cứu một người, đồng thời nói cho ta biết vũ trụ nguyên thạch hạ lạc, đầu này sinh mệnh quang minh linh mạch liền là của ngươi. Bạch Lộc lộ ra rất nhân tính hóa dáng tươi cười, không sai, ta là biết vũ trụ nguyên thạch hạ lạc, nhưng là ngươi tính toán đánh cho rất tốt. Muốn dùng một đầu sinh mệnh quang minh linh mạch liền đổi một khối vũ trụ nguyên thạch, ngươi cảm thấy vũ trụ nguyên thạch cũng chỉ giá trị một đầu sinh mệnh quang minh linh mạch. Nó hài hước nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường. Cũng không có ngoài ý muốn, lập tức lại từ vũ trụ chi chu bên trong lấy ra một đầu sinh mệnh quang minh linh mạch, một đầu sinh mệnh quang minh linh mạch không đủ, hai đầu đâu? Bạch Lộc giật mình nhìn xem không trung hai đầu sinh mệnh quang minh linh mạch, hai đầu sinh mệnh quang minh linh mạch. 13 vũ trụ sinh ra đến nay, sinh mệnh quang minh linh mạch chỉ xuất hiện qua hai lần, đều ở trước mắt người trẻ tuổi nhân tộc này trong tay. Về phần Dương Đỉnh Sinh, nhìn xem không trung hai đầu sinh mệnh quang minh linh mạch, càng là một mặt chấn kinh. Bất quá, Bạch Lộc giật mình về sau, lắc đầu nói, hai đầu sinh mệnh quang minh linh mạch còn chưa đủ lấy hối đoái vũ trụ nguyên thạch. Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc, lại từ vũ trụ chi chu bên trong lấy ra một đầu linh mạch. Đầu linh mạch này, đồng dạng quang minh hừng hực, nhưng là cùng sinh mệnh quang minh linh mạch lại có chỗ khác biệt. Bạch Dương Diễm Phượng linh mạch. Dương Đỉnh Sinh bật thốt lên kinh hô, Bạch Dương Diễm Phượng linh mạch, cùng sinh mệnh quang minh linh mạch cùng một cấp bậc cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Cũng là thế hiếm thấy, chương 3758, Hắc Nguyên Chi Băng. Người đăng, Da Carrero, Bạch Lộc giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long ngay cả Bạch Dương Diễm Phượng Linh Mạch cũng có, còn chưa đủ. Nhưng là lập tức, nó lắc đầu nói, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra một đầu Bạch Dương Diễm Phượng Linh Mạch, Dương Đỉnh Sinh kém chút nghẹn đến, lại một đầu, Hoàng Tiểu Long không chỉ có được hai đầu sinh mệnh quang minh linh mạch. Ngay cả Bạch Dương Diễm Phượng Linh Mạch đều có hai đầu, Hoàng Tiểu Long là ở đâu tìm tới nhiều thế như vậy hiếm thấy cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, Dương Đỉnh Sinh khẳng định không nghĩ tới, những này cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đều là Hoàng Tiểu Long ăn cắp vũ trụ bộ tộc. Nếu là biết, sợ là đến quảng hơn mấy dao, còn chưa đủ. Bạch Lộc giật mình về sau, rất bình tĩnh nói, Hoàng Tiểu Long lần nữa lấy ra linh mạch, mà lại lần này là hai đầu, Thiên Sứ Chi Quang linh mạch. Dương Đỉnh Sinh trợn mắt hốc mồm, Thiên Sứ Chi Quang Linh Mạch, lại một loại giống như sinh mệnh quang minh linh mạch hiếm thấy linh mạch, mà lại lần này trực tiếp là hai đầu, chưa đủ. Bạch Lộc lắc đầu, Cửu Dương Long Chi Linh Mạch, không đủ. Thiên Chi Thủy Quang Linh Mạch, Hoàng Tiểu Long trước sau sau, tổng cộng lấy ra 18 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, mà lại toàn bộ đều là cùng sinh mệnh quang minh linh mạch một cấp bậc, đều là thế hiếm thấy, Dương Đỉnh Sinh nhìn xem hư không cái kia 18 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, đã quên hô hấp, Bạch Lộc thì là miệng nhỏ chép miệng một chút, hiển nhiên, nó là tâm động. Nếu là phổ thông cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch coi như xong, nhưng là những này cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch cũng không phải phổ thông. Ngươi là thế nào đạt được những này cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch? Bạch Lộc hỏi Hoàng Tiểu Long, những này cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch ta là thế nào lấy được, ngươi không cần quan tâm. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường, thế nào, đối với ngươi mà nói, cứu một người là tiện tay mà thôi, về phần khối kia vũ trụ nguyên thạch, ta cũng chỉ là muốn biết tâm tích của hắn, ngươi cũng không phải cầm vũ trụ nguyên thạch trực tiếp tới cùng ta hối đoái, ta muốn vào tay khối kia vũ trụ nguyên thạch, không phải chuyện dễ dàng a. Bạch Lộc hai mắt lấp lóe, thành như Hoàng Tiểu Long nói, khối kia vũ trụ nguyên thạch là rất khó lấy, cho nên, mặc dù nó là biết vũ trụ nguyên thạch hạ lạc, nhưng là một mực lấy không đến. Những năm này, nó đã dùng hết phương pháp, vẫn là lấy không đến, cho nên, đối với nó tới nói, khối kia vũ trụ nguyên thạch cũng chính là một cái vật ảo. Dương Đỉnh Sinh nhìn xem Bạch Lộc đang suy nghĩ, không khỏi xách gấp tâm nhanh, tốt. Ta đáp ứng ngươi. Một lát sau, Bạch Lộc cuối cùng gật đầu, Dương Đỉnh Sinh nghe chút, trên mặt đại hỷ, mừng rỡ, đối với Hoàng Tiểu Long hung hăng mà nói, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn Hoàng huynh đệ, tạ ơn, hắn kích động muốn khóc. Bạch Lộc gặp Dương Đỉnh Sinh kích động muốn khóc bộ dáng, trợn trắng mắt, tiểu tử, ngươi cảm ơn ngươi huynh đệ, liền không cảm ơn ta, ngươi cũng đừng quên, đến lúc đó phải là ta xuất thủ cứu người, muốn cứu người là của ngươi người thân nhất a. Dương Đỉnh Sinh kinh ngạc, tiếp theo tranh thủ thời gian đối với Bạch Lộc nói, tạ ơn Bạch Lộc tiền bối, tạ ơn, muốn gọi đại nhân. Bạch Lộc vênh váo tự đắc, hẳn là, tạ ơn Bạch Lộc đại nhân. Dương Đỉnh Sinh tranh thủ thời gian đổi giọng. Hắn biết Bạch Lộc cơ hồ là 13 vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại, loại tồn tại này, tính tình thường thường có chút cổ quái. Hoàng Tiểu Long gặp Bạch Lộc thu chính mình cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, nói ra, đã như vậy, vậy bây giờ liền dẫn ta đi qua tìm vũ trụ nguyên thạch đi. Vũ trụ nguyên thạch, thế nhưng là liên quan đến lấy 13 vũ trụ diệt vong an nguy, cho nên, Hoàng Tiểu Long đến tại Bạch Vũ Vương trước đó vượt lên trước một bước vào tay vũ trụ nguyên thạch, yên tâm, cái kia vũ trụ nguyên thạch bí mật cực kỳ. Ngoài trừ ta, không ai biết vũ trụ nguyên thạch hạ lạc. Bạch Lộc gặp Hoàng Tiểu Long nhanh chóng bộ dáng, nói ra, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, nếu là ngươi lấy không đến cái kia vũ trụ nguyên thạch, có thể không oán ta được, ta chỉ nói cho ngươi cái kia vũ trụ nguyên thạch hạ lạc, cái khác, ta cũng không chịu trách nhiệm. Ta biết, nếu là lấy không đến, đó là của ta sự tình, không liên quan gì đến ngươi. Hoàng Tiểu Long nói ra, ngươi dẫn đường. Bạch Lộc thấy thế, cũng không có lại nói nhảm. Mang theo Hoàng Tiểu Long rời đi khối lục địa này, sau đó hướng Bạch Lộc động chỗ càng sâu bay đi. Hoàng Tiểu Long cùng Dương Đỉnh Sinh đi theo sau lưng Bạch Lộc, một đường không ngừng, hướng Bạch Lộc động chỗ càng sâu bay tới. Chớp mắt, hơn một tháng đi qua. Hơn một tháng này, Hoàng Tiểu Long ba người một mực tại đi đường. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cùng Dương Đỉnh Sinh đàm tiếu tiếng gió, ngược lại là Bạch Lộc cùng Hoàng Tiểu Long hai người không có gì chủ đề. Hoàng Tiểu Long chú ý đến bốn phía cảnh sắc, phát hiện càng chạy càng tỉnh. Bạch Lộc động vốn là đủ yên tĩnh, nhưng là hiện tại là tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn không có âm thanh, giống như là muốn đi đến tận cùng thế giới một dạng. Lại qua hơn một tháng, rốt cục, Bạch Lộc ngừng lại, chỉ thấy phía trước, vậy mà không có đường. Phía trước hoàn toàn bị như là khối băng màu đen một dạng đồ vật tràn ngập, khắp nơi đều là, những này hắc băng, không biết bao nhiêu, hoàn toàn ngăn chặn phía trước không gian, nhìn không thấy bờ, cũng không nhìn thấy đấy. Đây là vũ trụ hắc nguyên chi băng. Bạch Lộc nói ra, vũ trụ hắc nguyên chi băng. Dương Đỉnh Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, vũ trụ hắc nguyên chi băng, chính là 13 vũ trụ băng chi nguyên, là 13 vũ trụ cực kỳ kinh khủng hàng băng đồ vật, nghe nói phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần đụng phải một chút xíu, đều sẽ bị đông kết thành hắc băng nhân. Không sai, chính là vũ trụ hắc nguyên chi băng. Bạch Lộc sắc mặt phức tạp nhìn xem phía trước, ý của ngươi là nói, vũ trụ nguyên thạch liền tại bên trong. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Bạch Lộc gật đầu, không sai, mặc dù ta nhìn không thấy vũ trụ nguyên thạch, nhưng là, ta thân là Bạch Lộc động chi chủ, đối với Bạch Lộc động bên trong hết thảy năng lượng mẫn cảm nhất, cho nên, ta có thể cảm ứng được vũ trụ nguyên thạch liền tại bên trong. Sau đó lắc đầu, đáng tiếc, những năm này, ta dùng hết vô số phương pháp, cũng vô pháp đi vào. Mặc dù nó là Bạch Lộc động chi chủ, mặc dù nó là 13 vũ trụ bên trong cơ hội đỉnh phong nhất tồn tại. Nhưng là cũng không có cách nào phá ra được cái này hắc nguyên chi băng. đại khái phải sâu nhập bao xa mới có thể nhìn thấy vũ trụ nguyên thạch? Hoàng Tiểu Long hỏi Bạch Lộc. Bạch Lộc nghĩ nghĩ, nói ra, hẳn là muốn 10 vạn dặm. 10 vạn dặm. Dương Đỉnh Sinh kinh hô, sắc mặt đại biến, cái này Hắc Nguyên Chi Băng, đừng nói 10 vạn dặm, chính là phá vỡ 100 mét đều là việc không thể nào. Dương Đỉnh Sinh không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, lắc đầu, Hoàng huynh đệ, nếu không, được rồi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa hẳn là có thể phá được cái này Hắc Nguyên Chi Băng a. Bạch Lộc cùng Dương Đỉnh Sinh khẽ giật mình, cái này Hắc Nguyên Chi Băng mặc dù là 13 vũ trụ băng chi nguyên, nhưng là tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa hẳn là có thể khắc chế được cái này Hắc Nguyên Chi Băng. Bạch Lộc trầm ngâm nói, chỉ là, muốn tìm tới tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa nói nghe thì dễ. Bất quá, nó vừa mới nói xong, liền gặp một đoàn ngọn lửa kinh người từ Hoàng Tiểu Long thể nội bay ra. Bạch Lộc cùng Dương Đỉnh Sinh trợn mắt hốc mồm, Bạch Hổ bản nguyên thần hỏa. Bạch Lộc cả kinh nói, nhưng là tiếp lấy nó lắc đầu, đáng tiếc, chỉ có Bạch Hổ bản nguyên thần hỏa. Ngươi chỉ có Bạch Hổ bản nguyên thần hỏa mà nói, nhiều nhất chỉ có thể phá vỡ 1 vạn dặm. Chương 3759, Bạch Vũ Vương đến. Người đăng, Da Khorero. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, thể nội chu tước thần hỏa, huyền vũ thần hỏa, thanh long thần hỏa đủ số bay ra. Tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa chi linh gào thét thiên địa, kinh người biển lửa phô thiên cái địa quét sạch ra, phía trước Hắc Nguyên Chi Băng tại tứ đại bản nguyên thần hỏa hình thành biển lửa trước mặt, vậy mà bắt đầu hòa tan. Chính là giống nước một dạng, bắt đầu hướng bốn phía tràn chảy. Bạch Lộc cùng Dương Đỉnh Sinh hai người lại là gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long bốn phía tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa, hồi lâu, hai người đều khó mà hồi tỉnh lại. Ngươi có tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa làm sao không nói sớm? Bạch Lộc dùng một loại ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ngươi lại không cùng ta nói vũ trụ nguyên thạch là giấu trong Hắc Nguyên Chi Băng. Bạch Lộc khẽ giật mình, bất quá việc này nó trước đó thật đúng là không cùng Hoàng Tiểu Long đề cập qua, ta hiện tại có tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa, hẳn là có thể chiếm được cái kia vũ trụ nguyên thạch đi. Hoàng Tiểu Long cười nói, Bạch Lộc sắc mặt phức tạp, cuối cùng gật đầu, hẳn là có thể chứ. Nó có chút không cam lòng nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía vũ trụ bản nguyên thần hỏa, cái kia vũ trụ nguyên thạch, nó thế nhưng là ngấp nghé hồi lâu, nếu như bị Hoàng Tiểu Long lấy đi, nó đương nhiên không cam tâm. Vũ trụ nguyên thạch đối với nó tới nói trọng yếu giống vậy, xuất thủ, có như vậy trong nháy mắt, nó muốn ra tay, nhưng là, cuối cùng, nó hay là áp chế trong lòng ý nghĩ này, nó nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long thực lực cường đại, tuyệt đối không thua nó, huống hồ Hoàng Tiểu Long có tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa, nó muốn từ trong tay Hoàng Tiểu Long cướp đoạt đạt được tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa cơ hồ là việc không thể nào. Nó chần chờ một chút, mở miệng nói, cái kia... Ngươi vào tay vũ trụ nguyên thạch mà nói, ta muốn, có thể hay không cho ta một chút vũ trụ nguyên thạch chi khí. Tiếp theo, nó tranh thủ thời gian lại nói, ta có thể dùng trước ngươi cho ta cái kia 18 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch cùng ngươi hối đoái. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ta không thiếu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Bạch Lộc lại nói, ngươi muốn cái gì? Những năm này, ta tích lũy không ít bảo bối, mặc dù không có vũ trụ nguyên thạch trân quý. Nhưng là không thể so với ngươi những cái kia cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch kém. Sợ Hoàng Tiểu Long không đáp ứng, nó lấy ra một cái không gian thần khí, đem nó mở ra, Dương Đỉnh Sinh nhìn thấy không gian thần khí bên trong đầy đất bảo bối, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Kim Long Thạch Tâm, Thiên Phượng Chi Hoa. Những này hiếm thấy chi bảo, rực rỡ muôn màu, số chi không rõ. Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua, lại là sắc mặt như thường, ta không cần những vật này, bất quá, ngươi như đáp ứng ta điều kiện. Ta cũng chưa hẳn không thể cho ngươi một chút vũ trụ nguyên thạch chi khí. Bạch Lộc lòng sinh hy vọng, trên mặt vui mừng, không biết điều kiện gì, làm ta tọa kỵ. Hoàng Tiểu Long nói ra, cái gì? Ngươi! Bạch Lộc trợn mắt, dùng một loại giết người ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chuyện này với hắn tới nói, quả thực là kỳ hổ thẹn chi nhục. Nó là ai? Nó là Bạch Lộc động chi chủ, tại 13 vũ trụ cơ hồ là đỉnh phong nhất tồn tại. Toàn bộ 13 vũ trụ, có thể cùng nó sánh vai, loe que mấy người, liền xem như vũ trụ bộ tộc Hắc Minh Vương cũng không dám cùng nó xách điều kiện như vậy. Dương Đỉnh Sinh cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại là muốn cho Bạch Lộc cho hắn làm thú cưỡi. Đây cũng quá, ngươi không cần đến dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt như thường, đã ngươi không đáp ứng, quên đi, bất quá, ta siêu việt Hắc Minh Vương đó là chuyện sớm hay muộn. Hoàng Tiểu Long nói xong. thôi động tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa bảo vệ thân thể bốn phía không gian, sau đó phá vỡ hắc nguyên chi băng, đi vào, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long thân ảnh liền biến mất ở Bạch Lộc, Dương Đỉnh Sinh trước mặt hai người. Bạch Lộc nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất thân ảnh, trên mặt nộ khí đã tiêu, rơi vào trầm tư. Đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, Dương Đỉnh Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn đối với Bạch Lộc nói, Bạch Lộc đại nhân, ta vị này Hoàng huynh đệ mà nói, ngươi đừng coi là thật, hắn bất quá là vô tâm nói như vậy. Bạch Lộc nhìn Dương Đỉnh Sinh một chút, không nói gì, giữ im lặng. Dương Đỉnh Sinh không khỏi khẩn trương. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã tiến vào hắc nguyên chi băng mấy ngàn thước, bất quá, càng đi bên trong đi, hắc nguyên chi băng liền càng ngưng thực, cho nên, Hoàng Tiểu Long tốc độ dần dần chậm lại, cho nên nửa giờ đi qua, Hoàng Tiểu Long mới đi một vạn dặm. Ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng hắc nguyên chi băng chỗ càng sâu chạy, bên ngoài, một bóng người phiêu nhiên mà tới, đối phương toàn thân lộ ra thánh khiết chi khí, loại này thánh khiết, cũng không phải phổ thông lực lượng quang minh tán phát thánh khiết, mà là một loại đến từ linh hồn đến từ 13 vũ trụ cấp cao nhất huyết mạch thánh khiết. Nhìn người tới, Dương Đỉnh Sinh sắc mặt sợ hãi đại biến. Bạch Vũ Vương, người tới, chính là vũ trụ bộ tộc Bạch Vũ Vương. Bạch Lộc thấy người tới lại là vũ trụ bộ tộc Bạch Vũ Vương. Đồng dạng ngoại ý muốn, Bạch Vũ Vương nhìn Dương Đỉnh Sinh một chút, ánh mắt dừng lại ở Bạch Lộc trên thân, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ ở này gặp được Bạch Lộc, hắn nụ cười nói, Bạch Lộc đạo hữu, trùng hợp như vậy, ngươi cũng là vì vũ trụ nguyên thạch mà đến. Bạch Lộc nhìn Bạch Vũ Vương trên tay khối kia cùng loại với mâm tròn đồ vật một chút, Bạch Vũ Vương chính là dựa vào thứ này cảm ứng vũ trụ nguyên thạch, có lẽ, năm đó vũ trụ bộ tộc đồng dạng là mượn nhờ mâm tròn này tìm tới khối thứ nhất vũ trụ nguyên thạch. Bạch Lộc mặc dù nhìn không ra mâm tròn là cái gì, nhưng là có thể cảm ứng được ra trong mâm tròn ẩn chứa đến từ sâu trong vũ trụ lực lượng. Bạch Vũ Vương, các ngươi vũ trụ bộ tộc lần này sợ là phải thất vọng. Bạch Lộc lạnh lùng cười một tiếng, coi như các ngươi có thể tìm tới cái này, các ngươi cũng không có khả năng chiếm được khối kia vũ trụ nguyên thạch. Năm đó vũ trụ bộ tộc cao thủ ra hết, phong tỏa toàn bộ Bạch Lộc động, muốn bắt Bạch Lộc, cho nên, Bạch Lộc đối với Bạch Vũ Vương là cừu nhân đỏ mắt. Bạch Vũ Vương quay đầu nhìn về phía trước hắc nguyên chi băng, lông mày nhíu chặt, Bạch Lộc thực lực không thua hắn, lại là Bạch Lộc động chi chủ, ngay cả Bạch Lộc đều không thể phá vỡ cái này hắc nguyên chi băng, hắn liền cùng dạng không được. Bất quá lập tức, hắn cảm ứng được hắc nguyên chi băng chỗ sâu có hỏa diễm chi lực, hắn không khỏi kinh nghi, đây là tứ đại bản nguyên thần hỏa, cũng chỉ có tứ đại bản nguyên thần hỏa mới có thể tại hắc nguyên chi băng bên trong cuồn cuộn không tắt. Hoàng Tiểu Long, Bạch Vũ Vương cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được trong hắc nguyên chi băng là người phương nào. Hoàng Tiểu Long có được tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa đối với vũ trụ bộ tộc cao tầng tới nói cũng không phải là bí mật gì. Biết là Hoàng Tiểu Long về sau, Bạch Vũ Vương cười ha ha một tiếng, hắn nhìn xem Bạch Lộc cuồng tiếu, Bạch Lộc đạo hữu, vừa rồi đi vào chính là Hoàng Tiểu Long a. Xem ra, thượng thương hay là chiếu cố ta vũ trụ bộ tộc, ta không cách nào đi vào lấy ra vũ trụ nguyên thạch, nhưng là... đã có người giúp chúng ta vũ trụ bộ tộc lấy ra vũ trụ nguyên thạch. Tại Bạch Vũ Vương trong ý thức, Hoàng Tiểu Long còn không có phá 27 tỷ đấu, chờ Hoàng Tiểu Long vào tay vũ trụ nguyên thạch vừa ra tới, hắn liền xuất thủ cướp đoạt, đến lúc đó, đạt được vũ trụ nguyên thạch là không cần tốn nhiều sức. Về phần Bạch Lộc, hắn cũng không có quá để ở trong lòng, hắn lần này tới Bạch Lộc động, mang theo bọn hắn vũ trụ bộ tộc Hắc Minh Vương luyện chế một kiện bí bảo đến đây, bí bảo này là chuyên môn khắc chế Bạch Lộc, đến lúc đó Bạch Lộc không ngăn cản được hắn. Chương 3760, vào tay vũ trụ nguyên thạch. Người đăng, Da Guerrero. Bạch Lộc nghe Bạch Vũ Vương lời nói, trong lòng nghi hoặc, Bạch Vũ Vương đây là ý gì? Hoàng Tiểu Long giúp vũ trụ bộ tộc lấy ra vũ trụ nguyên thạch. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long là vũ trụ bộ tộc người? Ngay tại Bạch Lộc kinh nghi lúc, Hoàng Tiểu Long thôi động tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa không ngừng hướng về phía trước, mấy ngày sau, rốt cục đi tới bên ngoài 10 vạn dặm. Hoàng Tiểu Long đi tới một cái không gian chân không, tại trong không gian chân không này, lơ lửng một viên so nắm đấm hơi lớn tựa như tinh thạch một dạng tảng đá, tinh thạch có vô số cái mặt, tản ra đủ loại quang mang, giống như 13 vũ trụ bên trong tất cả quang mang, Hoàng Tiểu Long có thể gặp được quang mang, đều tại trong tinh thạch này. Tinh thạch mỗi một mặt, phản phất chính là một cái đại thế giới, Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được trong tinh thạch bành trướng như vũ trụ năng lượng, liên tục không ngừng, mãnh liệt không dứt. Đây chính là vũ trụ nguyên thạch. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, khó nén trong lòng kích động. Khối này vũ trụ nguyên thạch, thắng qua vô số đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, dù là lại nhiều cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch cũng không kịp cái này vũ trụ nguyên thạch.